khi em lớn, vui biết bao vì được đi muôn nơi, không phải đi về nhà trước 10 giờ tối. Em lớn rồi mà. Khi em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh, em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn em sẽ ngã đâu hơn bây giờ. Đời đâu giống đôi vần thơ, em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ, khó với ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng thinh. Khi em lớn, sẽ có lúc em nhận ra em yêu, xây biết bao hy vọng đến người em ước sau này sẽ về một nhà. Khi em lớn, sẽ có hơn đôi lần mà em trao, sẽ có hơn đôi lần mà em tin, nào có biết rằng ngày em lớn lại lỡ tin sai một người. Thời gian rơi trên vành môi, em nhận ra trái tim em vỡ lầm đôi, không với ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng quá xa. Cha mẹ đây nhưng sao thật khó để nói ra, con thất bại rồi, chỉ muốn để lại thôi. Em à, sẽ ngã thêm đôi ba lần, sẽ xây sức đôi bàn chân, nhưng rồi em sẽ quen thôi chớ ngại ngần. Dẫu em có một mình, chỉ cần em vẫn luôn lắng nghe điều không có ai muốn nghe. Thank you.